Sau khi vào tòa nhà, con đường duy nhất chỉ có thể là đi qua cửa chính bởi toàn bộ cánh cửa sổ đều bị khóa chặt. Tô Nam lúc này đã biến thành ngoại hình của một người nước ngoài. Người đàn ông mà anh ngụy trang lúc này chính là nhân viên công tác trong văn phòng Liên Hợp Quốc đặt trụ sở tại Kinh Thành, anh ta đang xem chương trình tại quán bar ở Tư Lý Đồn. Cửa vẫn đang sáng đèn, một cảnh vệ đang nhìn giám sát, anh ta liếc qua người đi tới rồi lại tiếp tục theo dõi chương trình, viên cảnh vệ này tưởng là nhân viên đi ra ngoài tán gái này về sớm mà thôi. Tô Nam men theo cầu thang đi lên tầng 3, nơi đây là nơi ở của sĩ quan cao cấp và nhân viên cấp cao có thân phận ngoại giao. Lúc này có lẽ bọn họ đều đang tham gia yến tiệc. Tô Nam bước khẽ trên sàn cũng được trải thảm thủ công nên không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vài giây sau, Tô Nam đi tới trước cửa phòng của Tiểu Điên. Trong tin tình báo được Đỗ Tu Hải gói lại có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành cùng số liệu tính toán, chức vĩ thuận lợi đưa tình báo cho nhân viên giao đồ rồi lại chuyển giao cho Tiểu Điên. Sau khi đắc thủ Tiểu Điền sẽ lập tức nén văn kiện lại, lập mật mã mới và tăng cường bảo mật. Nhưng vì để cho tin tình báo mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận được chuẩn xác không sai sót thì Tiểu Điền sẽ sao chép số liệu quan trọng của thuật ngữ chuyên ngành trong văn kiện. Kế hoạch của Đỗ Tu Hải cũng chính là lợi dụng số liệu này để định tội Tiểu Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 giờ tối, và cũng chính là thời điểm thông thường mà vệ tinh gián điệp của Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp nhận tin tức thì Tiểu Điền sẽ nhanh chóng truyền tin tức đã được nén này lại lên máy truyền phát với tốc độ ánh sáng rồi lại truyền về nơi tiếp nhận để giải mật mã, giải nén và làm mật mã mới. Cách truyền đạt này là an toàn nhất và cũng hiệu quả nhất. Thời gian mà chức vĩ truyền tin tình báo là khoảng 6 giờ, mà Tiểu Điền 7 giờ 30 đã phải tới nơi đón khách rồi. Thêm vào khoảng thời gian nhận tin tình báo từ người đàn ông trung niên và Tiểu Điền đi tới nơi đón khách thì khoảng thời gian để Tiểu Điền có thể làm bản mã mới cùng lắm chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng Đỗ Tu Hải cho rằng đối với gián điệp có kinh nghiệm phong phú như Tiểu Điền thì nửa tiếng đã là quá đủ rồi. Cách chương.